Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88 A Kiều hôm nay dạo chơi ngoại thành sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn toàn văn phòng trừ bỏ Hạng Vân Độc ở ngoài. Mỗi người trên mặt đều có loại nhẹ nhàng ý cười. Hạng Vân Độc lại một soát, Tống Phương đã cấp A Kiều điểm tán. Vì thế hắn cũng yên lặng cấp Tiểu Không Lương tâm điểm cái tán. Khương Thần mấy cái đều đã chuẩn bị tốt đi ra ngoài xoa một đốn. Nguyên lai hồi hồi đều không gọi Cung Luật, lúc này đem Cung Luật cũng cấp kêu lên, ăn lẩu loát xuyến đi. Tống Phương đĩnh bụng to, các ngươi đi thôi, ta liền không đi, các ngươi chơi đến cao hứng điểm ẩn đi. Cung Luật cho nàng khai mấy ngày giả, làm nàng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Khương Thần tiến đến Hạng Vân Độc bên người, nhỏ giọng hỏi hắn, Hạng ca, lúc này có phải hay không ổn? Cái gì ổn, lão Giang chuyện đó nhi, ngươi có phải hay không muốn đi theo thăng đi tổng cục a? Thực sự có tin ngươi nhưng đừng gạt chúng ta, ta phải cùng ngươi hảo hảo uống một cái, lão Giang xác thật hỏi qua hắn. Mặt trên có ý đồ, chờ vương cục lui lúc sau, liền đem lão Giang đề đi lên. Đến tổng cục đương cục trưởng, lão Giang muốn mang người một nhà đi, Hạng Vân Độc còn ở suy xét, bởi vì lão Giang cùng thời gian nói ra, làm hắn cuối tuần đi trong nhà ăn một bữa cơm, này mấy tháng cũng vất vả ngươi, tới trong nhà ăn cái cơm xoàng, đồng thời còn có một câu, nói hắn nữ nhi từ kinh thị tốt nghiệp đã trở lại. Giang cục trưởng phu nhân, lại lần nữa chuẩn bị vấn đề. Nguyên lai vị kia 1m6 ngũ tạng chờ thân thể hoàng tiểu thư. Đã sớm đã kết hôn, hài tử đều 4-5 tuổi, Hạng Vân Độc đơn đơn, liền chờ tới rồi Giang cục trưởng thiên kim tốt nghiệp. Hạng Vân Độc trong trí nhớ, Giang Manh vẫn là cái tiểu nữ hài đâu, mấy năm tiến đến Giang cục trưởng ra, tiểu nữ hài mới đọc cao trung, quá nhỏ, nghĩ lại tưởng tượng, A Kiều cũng mới cao trung. Cuối tuần ngươi có rảnh không có? Hạng Vân Độc hỏi, Khương Thần cười, thực sự có chuyện tốt à? Ân, mang người ăn cơm đi, Khương Thần còn không biết Hạng Vân Độc muốn đem hắn đẩy mạnh tiêu thụ đi ra. Ngoài, đáp ứng rồi một tiếng, Hạng Vân Độc nhìn xem Khương Thần bộ dáng nói, ngươi cuối tuần mặc tốt điểm ẩn đi, hô, muốn hạ tiệm ăn à? Khương Thần quyết định cuối tuần ăn mặc thể diện điểm ẩn đi. Cung Luật từ văn phòng ngoại tiến vào. Gõ gõ môn, phòng họp, mở họp, làm cuối cùng tổng kết. Kế tiếp chính là tư pháp cân nhắc mức hình phạt sự. Theo chân bọn họ quan hệ không lớn. Cận Dương 14 tuổi khi kia phân bản thảo. Trải qua bút tích giám định. Tuy rằng hắn kia phân bản thảo thượng không có thời gian. Nhưng cùng thu đi lên tác nghiệp có. Có thể trải qua phân tích, chứng minh hắn giao bản thảo thời gian, liền có trong hồ sơ phát kia một vòng, án kiện còn chưa công bố. Cận Dương cũng đã viết xuống toàn bộ chuyện xưa, Trương lão sư cũng ghi lại khẩu cung, hắn nghĩ đến chính mình còn đã từng khích lệ quá câu chuyện này. Tuy rằng lão tiên sinh cũng không thích khủng bố tiểu thuyết, nhưng hắn cổ vũ hắn học sinh, nói hắn rất có sáng tác thiên phú. Lão tiên sinh ngồi ở chỗ đó, đầu tóc hoa râm, ánh mắt đau kịch liệt, ta nhớ rõ hắn vẫn luôn là cái thực an tĩnh hài tử. Ta lúc ấy thế nhưng một chút đều không có liên tưởng quá, hắn một chút cũng không nghĩ tới. Cái này hắn kinh ngạc cảm thán quá khủng bố chuyện xưa. Sẽ là sau lại báo chí trong tin tức đưa tin diệt môn án hung thủ tự thuật. Trương lão sư còn nhớ rõ. Tốt nghiệp thời điểm hắn còn tặng một quyển chính mình ra thư cấp Cận Dương. Cổ vũ hắn tiếp tục sáng tác, Hạng Vân Độc ngồi ở Trương lão sư đối diện, ngài cổ vũ là đúng, nếu không phải ngài cổ vũ hắn, hắn khả năng sẽ không tiếp tục sáng tác, hắn khả năng sẽ không đến người trước giảng thuật hắn chuyện xưa. Như vậy chuyện này, khả năng sẽ càng vãn mới bị phát hiện, cũng có thể vĩnh viễn đều phát hiện không được. Thẳng đến hắn lại một lần gây án, Trương lão sư cởi kính viễn thị, cảm thấy đã chịu một chút an ủi, Cận Vệ Đông còn không buông tay hy vọng, hắn đem Giang Tụng Di tung ra tới, đánh cuối cùng một chương đồng tình bài, nhưng chuyện này nhiệt độ đại không bằng trước, ở cảnh sát còn không có tìm được vô cùng xác thực chứng cứ phía trước. Phóng viên truyền thông được đến phía chính phủ trả lời vẫn luôn là, vụ án chưa rõ ràng. Không tiện lộ ra càng nhiều chi tiết, cho nên phóng viên truyền thông nhóm mới dám như vậy cuồng. Hoành loạn tạc, đợi khi tìm được chứng cứ. Phía chính phủ miệng lưỡi một chút cường ngạnh lên, trực tiếp nói cho sở hữu chú ý vụ án truyền thông. Bổn án đã lấy được trọng đại đột phá, đây là nói cảnh sát đã tìm được chứng cứ. Dù sao đã thu hoạch một đợt chú ý, truyền thông nhóm vỗ cánh, đi tìm tiếp theo cái tin tức. Giang Tụng Di thống khổ vạn phần, nàng trăm triệu không nghĩ tới cận vệ Đông sẽ như vậy đối nàng. Nàng điện thoại càng là bị đánh tới chỉ có thể đổi hao. Liền nàng công tác đơn vị đều bị truyền thông phóng viên bao quanh vây quanh. Nguyên lai những cái đó khích lệ nàng là cái hảo mụ mụ. Không có bởi vì Cận Dương không phải chính mình hài tử. Liền đối hắn không người tốt nhóm, lại thay đổi một khác há mồm mặt. Nếu là nàng không thành vấn đề, đứa bé kia tại sao lại như vậy? Có mẹ kế liền có cha kế. Bên ngoài trang đến lại như thế nào hảo, trong nhà thế nào người khác như thế nào biết đâu, đem thành niên 19 tuổi Cận Dương nói. Thành hài tử, giống như hắn hết thảy đều là Giang Tụng Di tạo thành. Này đem Giang Tụng Di cuối cùng một chút đối cận vệ Đông cảm tình đều cấp mài đi. Nàng thỉnh luật sư, trừ bỏ muốn đánh danh dự kiện tụng ở ngoài, còn muốn ly dị kiện tụng, liên tính là vì chính nàng. Nàng cũng muốn chiếm được công đạo, cận vệ Đông một đêm già rồi hơn 10 tuổi, Giang Tụng Di vốn dĩ liền so với hắn tuổi trẻ, như vậy nhìn qua giống như là hai đời người, hắn rốt cuộc minh bạch nhi tử là vớt không ra. Hắn nói, Tụng Di, ta cũng là không có biện pháp, chỉ cần có thể cứu Dương Dương, cắt ta thịt đều được nhưng hắn không cắt chính hắn thịt. Hắn cầm dao cắt người khác thịt. Giang Tụng Di ba ba mụ mụ đều tuổi lớn, còn muốn đã chịu loại này nhàn ngôn toái ngữ tra tấn. Giang Tụng Di một chút đều không có mềm lòng, người chờ thư kiện đi, Khương Thần hướng cửa sổ tìm tòi. Lúc này mới qua nửa ngày, những phóng viên này liền thủy triều giống nhau rút lui. Bọn họ click mở tin tức, giải trí đầu đề lại thay đổi, chứ danh minh tinh điện ảnh Trương Địch tiểu thư, nhân bệnh trở lại Giang Thành tu dưỡng. Vĩnh viễn là giải trí tin tức càng có lưu lượng, này đó phóng viên lại sôi nổi chạy tới ngồi xổm sân bay. Binh phân mấy lộ, canh giữ ở Trương Địch Giang cảnh chung cư ngoại, hy vọng có thể chụp đến độc nhất vô nhị ảnh chụp. Bán cái giá tốt, kết quả là cận vệ Đông cả đời tích tụ hoa rớt hơn phân nửa. Quẫn bách đến muốn bán đi phòng ở, ra như vậy sự, đại bộ phận bằng hữu đều không hề cùng hắn lui tới. Thê tử lại muốn ly hôn, cận vệ Đông chịu không nổi cái này đả kích, còn tưởng xin gặp một lần nhi tử, nhưng thấy hoàn toàn không phải hắn cảm nhận chung nhi tử. Cận Dương mắt lạnh xem hắn, ngươi có ích lợi gì? Ngươi không phải nói sẽ thay ta nghĩ cách sao? Cận vệ Đông không thể tin được trước mắt người là chính mình ngoan ngoãn nhi tử. Hắn hoàn toàn sụp đổ, ngã bệnh, Giang Thành lái xe đến Ngô Trấn. Ước chừng muốn một tiếng rưỡi, nơi đó bởi vì đặc thù địa lý hoàn cảnh, thiên một âm, toàn bộ thị trấn liền bao phủ ở nhàn nhạt sương mù chung. Đá phiến kiều khoan bãi sông còn có hai bên đồng ruộng. Cùng nơi xa sơn sơn thủy thủy, là rất nhiều nghệ thuật người yêu thích nhóm siêu tầm phong tục đầu tuyển. Hiện tại lại là mùa thu, sơn gian hồng hoàng điểm xuyết, là nhiếp ảnh hội họa hào thời gian. A Kiều đầu dựa vào Khương Mật trên vai, trong lòng ngực ôm Hồ Dao, thoải mái dễ chịu ngủ một đường, đến Ngô Trấn ngoại mới tỉnh, vừa mở mắt liền thấy ngoài cửa sổ xe đại cây hòe cùng đá phiến kiều. Đại gia sôi nổi xách theo hành lý xuống xe, lần này siêu tầm phong tục nam nữ các một nửa, bởi vì xe vị cùng dừng chân đều có rảnh thiếu, Khương Mật mới mang theo A Kiều tới. Đại gia bối giá vẽ, sách hành lý, A Kiều tuy rằng không có giá vẽ, nhưng nàng có một cái thật lớn dương hành lý, nàng lớn lên thật sự xinh đẹp, có hai cái nam sinh đi đến nàng trước mặt, muốn thay nàng sách hành lý, A Kiều là quán chịu người phụng dưỡng, cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng nàng trong dương tắc đồ vật quá nhiều. Kia hai cái nam nhân, không có thể xách lên tới. Khương Mật có chút phát sầu, bằng không ngươi lấy mấy ngày nay thường dùng phẩm, trang đến ta trong bao. Trước sử dụng tới, A Kiều hào khí vung tay lên. Không cần, ta chính mình tới, một tay xách lên đại cái dương. Một đường đi còn một đường quay đầu ngắm phong cảnh, thấy Khương Mật cõng giá vẽ cùng ba lô, trong tay còn xách theo một túi Hạng Vân độc cấp đồ ăn vặt. Vươn tay tới, ta tới giúp ngươi xách một cái. Vốn dĩ A Kiều như vậy nũng nịu nữ hài nhi, mang theo lớn như vậy cái dương ra tới. Nhập cửa thôn còn phải đi một đường dài đường sỏi đá. Mấy cái nữ hài đều chạm đến đứng xa xa nhìn nàng. Hiện tại thấy nàng tế cánh tay tế chân, thế nhưng xách như vậy trọng cái dương, đều cười trộm kia hai cái nam sinh. Hai người các ngươi không phải đâu, liền nhân ra tiểu cô nương lực cánh tay đều so bất quá. Khôi hài chơi a, này hai cái vốn dĩ chính là đoàn đội ái làm ầm ĩ. Nhưng hai cái nam sinh thẳng bình tĩnh nhìn A Kiều, nguyên lai tưởng nhỏ xinh mỹ nữ, kết quả là cái kim cương Barbie. A Kiều một người xách theo cái dương hùng củ củ đi tuốt đàng trước mặt. Đi đến chỗ nào cảm thấy phong cảnh đẹp liền chụp được tới. Chuẩn bị chia Hạng Vân độc, hắn nhưng vất vả, không đến chơi, lại mệt, còn không có tiền, càng là hướng trong đi, A Kiều liền càng là thoải mái. Cái này địa phương linh khí nồng đậm ni không chỉ có là nàng hít sâu một hơi. Hồ Dao cũng từ ba lô nhô đầu ra, thật sâu hút thượng một ngụm, hồ ly móng vuốt vừa chợt, lại rớt vào trong bao. A Kiều nhẹ nhàng kêu một tiếng sở phục, ngươi nếu là ở chỗ này tu luyện, có phải hay không có thể làm ít công to? Sở phục thấp ứng một tiếng, nói cho A Kiều nàng đi sơn gian nhiều hút mấy khẩu linh khí. Từ huyết ngọc trung phi thân ra tới, biến mất ở sương mù sắc đạm dấu sơn gian, đoàn người đi đến trấn trên dân túc, hai người một gian nhà ở, A Kiều đương nhiên là cùng Khương Mật trụ, nàng còn ở chậm rãi từ từ thu thập hành lý đâu. Những người khác đã trên lưng camera giá vẽ đi ra cửa. Lúc này bò leo núi còn có thể họa thượng mấy cái giờ. Dân túc bao các nàng tam cơm, làm cho bọn họ đúng hạn trở về ăn cơm. Sau đó lại cùng Khương Mật nói, chúng ta cái này thị trấn mùa thu là Mỹ, nhưng vừa đến buổi tối liền khởi sương mù dày đặc. Các ngươi vừa thấy Thái Dương muốn lạc sơn liền chạy nhanh trở về, nói chỉ dân túc cửa đèn lồng. Mỗi nhà đèn không giống nhau, nhận cái này hành liền, A Kiều ôm tiểu hồ ly. Đi theo Khương Mật phía sau, dạo tới dạo lui đạp lên cổ trấn trên đường lát đá. Mỗi cách một đoạn liền ở lấy lòng ăn, tương thỏ chân nhi lạnh lẽo phấn còn có vòng tròn lớn đề. A Kiều mua một túi thỏ chân, vừa đi một bên gạm, trong thôn mấy chỉ đại hoàng cẩu đi theo nàng, A Kiều tùy tay cho nó mấy cây. Nơi này yên lặng an tường, từng nhà cửa đều treo một chản bát quái đèn. Khương Mật nói cho A Kiều, nghe nói bò đến cao nhất thượng ngọn núi đi xuống xem cái này thị trấn, sẽ là cái hoàn chỉnh bát quái hình. A Kiều cảm thấy có ý tứ, nàng muốn đi xem monster. Khương Mật hòa nhã nói, lập tức muốn ăn cơm chiều, hiện tại leo núi cũng không còn kịp rồi, sáng mai chúng ta lại đi. A Kiều thực hào hống gật đầu đồng ý. Ở cái này thị trấn vòng một vòng, ăn các loại ăn vặt điểm tâm, còn xem người vớt cá, lúc này mới mỹ tư tư đi theo Khương Mật phía sau về dân túc đi. Dân túc trong viện bày cái bàn tròn, tổng cộng 10 cái người, tới rồi 8, Tùng Tĩnh cùng Tạ Phi không trở về, gọi điện thoại hỏi hai người, nói muốn lại họa trong chốc lát, cơm chiều chính mình giải quyết. A Kiều thích lão bản nương tay nghề cùng chính mình làm thịt khô trang, trực tiếp tắc tiền cho nàng, làm nàng đơn độc trưng hai xuyến, cấp Hồ Dao thêm cơm ni cơm nước xong đại gia còn vây quanh ở trong viện đánh bài. A Kiều ôm tiểu hồ ly đi sân phơi thượng muốn đi phơi ánh trăng. Nhưng thiên càng ám, sương mù liền càng là nùng, cơ hồ đem ánh trăng đều che lấp, gió thổi qua khi mới có thể thấy màn đêm gian điểm điểm tinh quang. A Kiều ngáp một cái muốn ngủ, đi xuống vừa thấy Khương Mật mấy cái chuẩn bị ra cửa tìm người. Tùng Tĩnh cùng Tạ Phi điện thoại đánh không thông. Đã mau 9 giờ, hai người còn không có trở về. Hết chương.